Ly ca như ca thủy sắc. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Triều ca cuối cùng cũng có chút tức giận, giọng nói cũng vô thức cao lên. Nếu ngươi cái gì cũng biết, tất cả những chuyện này rốt cuộc là vì sao? Tại sao ngươi vẫn còn hận? Tại sao ngươi nhất định phải tự ép mình đến chỗ chết? Phong Ly chỉ cười không nói gì. Năm đó, cũng là một đêm, Chu Triều ca đã vô cùng dịu dàng nói với hắn ta. Có lẽ từ rất lâu trước đây, ta đã muốn gặp một người như vậy, vì ta vứt bỏ tất cả những gì người ấy vốn mang trên vai, cùng ta nắm tay đi chung đường, cùng ngắm hoa xuân trăng thu. Nhưng ta biết, ta không có được may mắn của người đó để gặp được một du vương khác. Ta đã gặp ngươi, có lẽ là mệnh trời đã định Chu Triều ca vì hắn ta mà dừng lại, hỏi hắn ta tên khúc nhạc đó. Mệnh trời đã định người mà Chu Triều ca gặp không phải là một du vương khác, mà là hắn ta. Là số mệnh, cho nên bọn họ đều không thể đảo ngược. Ta có một nhi tử, người biết không? Giữa hai hàng lông mày của nó có một ấn ký giống như ngọn lửa, và nó là một đứa bé xinh đẹp. Phong Ly tiếc nuối nói, đáng tiếc, người sẽ không có cơ hội gặp nó, ta cũng sẽ không để nó bị lưu đày đến Tây Bắc. Chu Triều ca nghe vậy, lập tức hiểu ra, há hốc mồm cứng lưỡi nói. Phong Ly, ngươi... Hắn ta lại đi tìm một đứa trẻ vô tội để trao đổi với nhi tử mình sao? Phong Ly mặc dù biết mình đuối lý, nhưng vẫn hùng hồn nói. Ta là một người cha, ta cũng chỉ đang dùng cách của mình để bảo vệ nhi tử duy nhất của ta thôi. Hắn ta không ngốc đến mức nghĩ rằng Mậu Đế sẽ để nhi tử thuận lợi đến được Tây Bắc. Nếu Mậu Đế muốn diệt hắn ta để bảo đảm con đường đế vị của thái tử không bị cản trở, làm sao ông ấy có thể để lại một mầm họa? Chu Triều ca lập tức mềm lòng, hắn chưa từng làm cha, không hiểu được cảm giác của một người làm cha. Đứa bé, tên là Phong ca phải không? Khóe môi Phong Ly nở nụ cười, đôi mắt trong như nước càng thêm dịu dàng lấp lánh. Đúng, nó tên là Phong ca, là Phong của Phong Ly, là ca của Chu Triều ca. Nụ cười của hắn ta càng thêm rạng rỡ, nhưng trên gò má đã chảy hai hàng lệ trong. Không phải ngươi nói không cho ta gọi ngươi là tiểu ca nữa sao? Cho nên ta đã đặt tên con là Phong ca, như vậy ta có thể danh chính ngôn thuận gọi một người là tiểu ca. Người này, Chu Triều ca vẫn luôn biết Phong Ly ích kỷ bá đạo, mọi việc đều lấy mình làm trung tâm. Nhưng khi hắn biết lần này sự ích kỷ của Phong Ly là vì hắn, trong lòng lại cảm thấy như được tẩm mật, từng chút ngọt ngào dần dần lan tỏa trong hồ lòng. Nước mắt của Phong Ly rơi càng lúc càng nhiều. Tiếng nức nở vụn vặt như tiếng rnr của một con thú bị thương. Ta không tranh nữa, thứ đáng lẽ thuộc về ta, thứ không nên thuộc về ta, ta đều không tranh nữa. Chỉ cần tiểu ca có thể sống tốt, ta không tranh giành bất cứ thứ gì nữa. Phong Ly, Chu Triều ca đưa tay ra muốn ôm hắn ta, lại bị Phong Ly đẩy ra. Phong Ly chỉ vào cánh cửa phòng hé mở, lạnh lùng nói. Người chịu đến gặp ta, ta đã rất vui rồi. Chu huynh đệ, không tiễn. Lần này, Chu Triều ca vẫn ra đi một cách quyết tuyệt, không quay đầu lại, không do dự, nhanh chân bước ra ngoài. Sống lưng thẳng tắp như cây bách già trăm tuổi, ngàn vạn phong xương cũng không làm hắn lay động chút nào. Hắn khép cánh cửa lại, lưng tựa vào cửa trượt xuống đất, lắng nghe tiếng khóc khe khẽ của Phong Ly. Nhìn lên bầu trời đầy sao, những vì sao sáng nhất thì ra cũng chỉ nhỏ bé như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, hắn không còn nghe thấy tiếng khóc của Phong Ly nữa, thay vào đó là khúc. Ly ca, điều này khiến hắn nhớ lại cảnh tượng bọn họ gặp nhau lần đầu. Sinh ly tử biệt đối với hắn mà nói đã không còn quan trọng nữa, cũng không cảm thấy đặc biệt đau thương, bởi vì từ rất lâu trước đây, thật ra hắn và hắn ta đều đã biết kết cục. Từ trước đến nay, chỉ cần nhắc đến tiếng sáo của Phong Ly, người ta tự nhiên sẽ liên tưởng đến tiếng đàn của hắn. Phong Ly yêu sáo. Nhưng Chu Triều ca thật ra không yêu đàn lắm, hắn biết chơi đàn, hoàn toàn chỉ để cùng Phong Ly hợp tấu khúc. Ly ca, khúc nhạc này vẫn chưa có hồi kết, cứ lặp đi lặp lại những giai điệu và âm điệu tương tự. Chu Triều ca nhìn trộm bóng dáng của Phong Ly dưới ánh nến qua khe cửa, khẽ mấp máy môi. Người luôn nói ta không biết gì cả, thật ra ta biết, Ly ca là chỉ chúng ta, là Ly của Phong Ly, là ca của Chu Triều ca. Thật ra ta không hiểu, tại sao ngươi vẫn luôn không nói với ta. Trong phòng, Phong Ly đương nhiên biết Chu Triều ca vẫn chưa đi. Hắn ta nhìn vào cánh cửa đó, thầm thở dài trong lòng. Tiểu ca, ta chưa nói với ngươi sao? Ly ca là chỉ chúng ta, Phong Ly, Chu Triều ca. Hắn ta sợ, khi hắn ta nói ra, Chu Triều ca sẽ nói hắn ta ích kỷ. Bây giờ đã sắp phải rời đi, thà không nói gì cả. Ban đầu là hắn ta đã nói với Chu Triều ca sẽ không quay đầu lại, cho nên chỉ có hắn ta không có tư cách yêu cầu Chu Triều ca ở lại vì hắn ta. Trước khi gặp Triều ca, khúc nhạc này vốn không có tên, nhưng vì cuộc gặp gỡ của họ, khúc nhạc này cuối cùng cũng đã có tên. Cánh cửa đó thật ra không dày, nhưng bọn họ chưa từng thử mở ra, giống như tâm hồn chưa bao giờ thật sự mở rộng của hai người. Bọn họ gần nhau đến thế, nhưng lại như cách xa vạn núi nghìn sông. Hai người chưa từng mở lời nói cho đối phương biết mình thật sự muốn gì, mặc cho đối phương suy đoán, rồi phạm sai lầm, rồi biệt ly. Trương Phi Yến đã từng nói với Phong Ly, nếu hắn ta lớn thêm một chút nữa, sẽ biết có những lúc cho dù có thể sở hữu, có thể nắm chặt, có thể tranh giành, hắn ta cũng sẽ không vươn tay ra chạm vào. Khi đó bà ấy không nói ra lý do, nhưng sau khi nhìn thấy bóng lưng quyết tuyệt rời đi của Chu Triều ca nhiều lần, hắn ta bỗng nhiên hiểu ra, lý do chính là vì sợ bị từ chối, cũng sợ Chu Triều ca trong tay mình không phải là Chu Triều ca mà hắn ta muốn. Đây chẳng qua chỉ là một sự yếu đuối hèn nhát, nhưng con người ta luôn có thể tìm ra những cái cớ tốt nhất cho nó, rồi đổ lỗi tất cả lên tuổi xuân vô tội, để thời gian gột rửa đi mọi nhớ nhung. Khi ký ức mờ ảo còn lưu lại một cảm giác nhàn nhạt, liền có thể tự nhủ rằng, tuổi xuân không sợ hãi, không có được, ngược lại lại trở thành thứ tốt nhất. Ly, ca là tên của bọn họ, nhưng vốn dĩ không phải là kết cục của họ. Tuy nhiên vì sự im lặng, cho nên họ đã bỏ lỡ hạnh phúc sắp dừng lại trong lòng bàn tay. Đã từng bỏ lỡ, bất kể là vô tình hay hữu ý đều không thể tìm lại được nữa. Ly đã trở thành sự tiếc nuối của bọn họ, ca đã trở thành một khúc tuyệt sướng. Cách chương.